Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Chấn Kinh. Trạng vạng tối, theo cảnh ban đêm giáng lâm, hậu thổ bộ lạc cũng không có vì vậy mà trở nên quạnh quẽ. Từng đống đống lửa ở phía sau đất bộ lạc bên trong dấy lên, mà lấy đống lửa làm đơn vị. Quen biết vu tộc bên trong người nhao nhao tụ tập lại, xuất ra ban ngày đi săn chiến quả, tại đống lửa bên trên nướng, đi theo hình thiên đi ở phía sau đất bộ lạc bên trong. Nhìn xem cái này khi thế ngất trời tràng cảnh, Thẩm Quy cũng coi là minh bạch hình thiên ban ngày nói ban đêm lại cẩn thận chiêu đãi hắn là chuyện gì xảy ra. Thân là hậu thổ bộ lạc bên trong đứng đầu nhất đại vu chi nhất, hình thiên tự nhiên sẽ không cùng thành viên bình thường trong tộc ngồi cùng một chỗ. Một đường cùng một chút nhận biết tộc nhân chào hỏi về sau, hình thiên liền dẫn Thẩm Quy đi tới gần bộ lạc bên trong tâm một đống lửa bên cạnh. Tại đống kia bên đống lửa, đã có mấy tên vu tộc ngồi ở nơi đó. Vào ban ngày Thẩm Quy gặp phải đại vu khoa phụ cũng thình lình xuất hiện. Lúc này nhìn thấy hình thiên tới, trong đó một tên hình thể so với cái khác đại vu hơi thon gầy một chút nam tử mở miệng hô: "Hình thiên huynh đệ tới." Cùng lúc đó, còn lại đại vu cũng đều nhao nhao cùng hình thiên chào hỏi. Bất quá, chào hỏi về chào hỏi, đại đa số đại vu ánh mắt vẫn là bỏ vào hình thiên sau lưng Thẩm Quy trên thân. Thấy thế, hình thiên cũng liền chủ động đảm đương lên giới thiệu nhiệm vụ. "Vị này chính là ta hôm nay ra ngoài đi săn lúc nhận biết Thẩm Quy huynh đệ." "Thẩm Quy huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Khoa phụ huynh đệ ban ngày ngươi thấy qua, ta liền không giới thiệu. Đây là hậu nghệ huynh đệ." Thẩm Quy sững sờ, hình thiên chỉ vào chính là tên kia lên tiếng trước nhất cùng hình thiên chào hỏi thon gầy nam tử. "Nguyên lai đây chính là đại vu hậu nghệ sao?" Trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực dấy lên, bất quá Thẩm Quy mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Chỉ là đối hậu nghệ hô: "Gặp qua hậu nghệ đại vu." "Thẩm Quy huynh đệ khách khí, đã hình thiên huynh đệ đem ngươi đưa đến nơi này, đã nói lên không có coi ngươi là ngoại nhân, Thẩm Quy huynh đệ không cần câu nệ." Sau đó, hình thiên lại từng cái đem còn lại đại vu cũng giới thiệu một lần. Bất quá, nói thật, những này hậu thổ bộ lạc mười mấy tên đứng đầu đại vu bên trong, trừ hình thiên, hậu nghệ, khoa phụ, những người khác Thẩm Quy căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua. Xem ra hơn phân nửa đều là yếu lĩnh cơm hộp mặt hàng, mà lại là cấp thấp cơm hộp. Đợi đến hình thiên theo thứ tự giới thiệu xong, Thẩm Quy cùng hình thiên mới tìm chỗ ngồi cũng ngồi xuống. Mà tại bọn hắn trước khi đến, hậu nghệ bọn hắn đã nướng nửa ngày thịt. Vì lẽ đó, Thẩm Quy còn có hình thiên chưa ngồi được bao lâu, những cái kia gác ở đống lửa bên trên khối thịt liền bắt đầu tản mát ra từng trận mùi thơm mê người. Thế là, từng cái đại vu nhau nhau cầm lấy thịt nướng ăn như gió cuốn. Thấy thế, hình thiên lúc này chỉ vào gác ở đống lửa bên trên thịt nướng hô: "Thẩm Quy huynh đệ, đừng khách khí, coi trọng cái kia khối thịt tùy ý chọn." Nhìn xem đống lửa bên trên những cái kia chảy mập dầu, sắc trạch kim hoàng, mười phần mê người thịt nướng, Thẩm Quy cũng là thèm ăn mở rộng. Lại nói, tại gặp được hình thiên trước đó, hắn chỉ ăn qua linh quả, mặc dù vào ban ngày tại hình thiên nơi đó ăn mấy khối thịt khô, nhưng là phơi khô thịt khô có thể cùng vừa nướng ra tới thịt nướng so sao. Bởi vậy, nghe được hình thiên nói như vậy, Thẩm Quy cũng liền không khách khí cầm lấy một khối thịt nướng bắt đầu ăn. Không thể không nói, mặc dù vu tộc loại này khối lớn cắt thịt, sau đó trực tiếp đặt ở trên lửa nướng cách làm mặc dù thô ráp, nhưng lại cũng có một loại thiên nhiên tư vị. Chí ít, Thẩm Quy ăn xong là rất tận hứng, mà lại, ăn vào một nửa thời điểm, đại vu khoa phụ không biết lại từ đâu lấy ra mấy cái bình. đều là hắn tự nhưỡng liệt tử. Thế là, trong lúc nhất thời, một đám đại vu còn có Thẩm Quy uống rượu với nhau ăn thịt. Được không vui sướng, rượu đủ thịt no bụng. Thẩm Quy sờ lấy bụng, đối Hình Thiên cười nói: "Hình Thiên đại vu, này cũng phải cảm tạ ngươi chiêu đãi. Lại nói chúng ta tu sĩ tu vi đạt tới trình độ nhất định liền có thể tích cốc. Ta ngày thường tối đa cũng liền ăn chút linh quả, lại là rất lâu chưa đầy đủ qua cái này ăn uống ham muốn." Hình Thiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng: "Thẩm Quy huynh đệ lời này liền khách khí, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta đã nhận ngươi người bạn này, một chút rượu thịt tính là gì? Bất quá, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, nghe được Hình Thiên nói không đánh nhau thì không quen biết." Lúc này có một đại vu tò mò hỏi: "Cái kia Thẩm Quy huynh đệ còn có Hình Thiên đại ca ngươi nhóm ai đánh thắng?" Hình Thiên phóng khoáng tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn chừng cái kia mở miệng đại vu một chút, nói: "Mậu Cương, người nào thắng liên quan gì tới ngươi?" Bị Hình Thiên như thế chừng một cái, tên kia gọi Mậu Cương đại vu rụt rụt đầu. Không rõ Hình Thiên vì sao đột nhiên nổi giận, nhưng mà một bên Khoa Phụ lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chen miệng nói: "Ta nói Hình Thiên huynh đệ, không phải là ngươi đánh thua đi. Ta nhớ được lúc ngươi trở lại đây thế nhưng là khen Thẩm Quy huynh đệ nhục thân còn mạnh hơn ngươi." "Đâu?" Hình Thiên thần sắc đọng lại, bất quá cái khác đại vu lại là một mặt chấn kinh. Lại nói mặc dù bọn hắn đều là hậu thổ bộ lạc đứng đầu đại vu, nhưng là thực lực vẫn là có chênh lệch. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phù, ba người bọn hắn chính là hậu thổ bộ lạc bên trong trừ tổ vu hậu thổ bên ngoài người mạnh nhất. Còn lại đại vu đều muốn so với bọn hắn chênh lệch một đoạn. Nhưng mà hiện tại Hình Thiên đại vu thế mà bại bởi vị này thường thường không có gì lạ Thẩm Quy huynh đệ. Này làm sao có thể không cho bọn hắn chấn kinh? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.